Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1805, chương 1809, Hạ Minh đến. Trương đạo, chúng ta Vũ Khê chưa bao giờ đập qua hôn hí cùng gường hí. Chúng ta Vũ Khê là kiên quyết sẽ không quay chụp loại này đoạn ngắn. Cho nên còn hy vọng Trương đạo ngươi có thể dàn xếp một chút. Huống chi, bộ này kịch bên trong bản thân mà nói, liền không có hôn hí. Trận này lâm thời tăng thêm hôn hí, thật sự là làm trái chúng ta ký hợp đồng lúc dự tính ban đầu. Trương Man kiên nhẫn giải thích nói, Trương Man cũng là Lạc Vũ Khê át chủ bài người đại diện, năng lực rất mạnh. Trước đó Lạc Vũ Khê người đại diện đã rời chức, cho nên lại tìm cái này Trương Man. Trong khoảng thời gian này, Trương Man bằng vào năng lực chính mình, trợ giúp Lạc Vũ Khê không ít việc. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lạc Vũ Khê đều là lấy thanh thuần ngọc nữ hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nếu như lúc này thời điểm đột nhiên quay chụp hôn hí cùng gường hí, đây đối với Lạc Vũ Khê danh tiếng tới nói cũng là một cái đả kích rất lớn. Bất quá đây đối với một bộ điện ảnh tới nói, lại là một cái rất tốt ngao đầu. Vũ Khê, ta cũng biết cái này khiến ngươi thật khó khăn, nhưng là, bộ này kịch tăng thêm hôn hí. Chúng ta bộ phim này mới không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Ta hy vọng ngươi thân là một cái diễn viên, có thể lý giải chính mình công tác. Trương đạo diễn khổ tâm có ý khuyên. Dù sao chúng ta đều là hy vọng có thể quay chụp một bộ rất tốt điện ảnh. Đây cũng là bởi vì người điện ảnh a, Lạc Vũ Khê ở một bên sắc mặt lạnh lùng nói ra. Trương đạo diễn, chúng ta ký hợp đồng trước đó, thế nhưng là chưa bao giờ nói qua muốn quay chụp hôn hí. Người lúc này thời điểm đột nhiên thêm một đoạn như vậy hôn hí, đây chính là các ngươi trái với điều ước phía trước. Trương đạo diễn nghe vậy, cũng là hơi có chút tức giận. Lạc Vũ Khê danh tiếng rất lớn, cho dù là hắn cái này đại đạo diễn cũng là muốn cho chút mặt mũi. Nhưng lúc này loại tình huống này, để hắn cái này đạo diễn cũng là có chút buồn bực. Chu Thiên Kiệt hắn đắc tội không nổi, người này lão cha thế lực rất lớn, muốn phong sát hắn như thế cái đại đạo diễn, cũng bất quá một câu sự tình. So sánh với mà nói, Lạc Vũ Khê thì là muốn kém một chút. Tuy nhiên cũng có nghe đồn nói Lạc Vũ Khê tại cái này sau lưng cũng có người. Nhưng là, Trương đạo diễn cũng không cho rằng cái thế lực này có thể cao hơn Chu Thiên Kiệt lão cha. Cho dù là chuyện này Nhi làm sai, đến lúc đó trời sập xuống còn có Cao Nhi ở bên trên đỉnh lấy. Vũ Khê, ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta công tác, cũng có thể hiểu ngươi công tác. Bản thân ngươi mà nói cũng là một cái diễn viên, ngươi xem một chút nhiều như vậy diễn viên, thì liền những cái kia ảnh hậu đều sẽ quay chụp loại này hôn hí. Hôn hí tại cái này trong phim ảnh không cách nào bỏ lỡ một chi tiết, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đồng ý cái này cách làm. Trương đạo diễn cũng đã không có kiên nhẫn tiếp tục nói với Lạc Vũ Khê đi xuống. Chuyện này, hắn là muốn đứng tại Chu Thiên Kiệt phía bên kia, cho nên vô luận như thế nào cũng phải đem chuyện này làm tốt. Không có ý tứ, ta không đập, Lạc Vũ Khê lạnh lùng nói ra. Nếu như vậy lời nói, giữa chúng ta cũng chỉ có thể hủy bỏ hiệp ước. Ngươi, Trương đạo diễn có chút tức giận, lạnh lùng nhìn lấy Lạc Vũ Khê, bình tĩnh nói ra, ngươi cũng đã biết ngươi muốn là hủy bỏ hiệp ước lời nói. Ngươi đem về bồi thường 50 triệu tiền bồi thường. Ta, Lạc Vũ Khê nghe vậy, cũng là hơi có chút tức giận. Tiền bồi thường này vẫn còn rất cao. 50 triệu a, cái này muốn là đổi thành hắn, đến quay chụp bao nhiêu điện ảnh mới có thể đem cái này tiền cho kiếm lời đi ra. Nếu như vậy tiết kiệm đối với hắn mà nói cũng là một loại tổn thất to lớn. Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ Khê cũng là có chút phẫn nộ. 50 triệu, ta thay nàng cho, ngay một khắc này, có một đạo đạm mạc thanh âm ở chỗ này vang vọng ra. Lạc Vũ Khê nghe được cái này thanh âm quen thuộc, khuôn mặt vui vẻ, có không nói ra cao hứng. Hạ Minh, xoát xoát, Lạc Vũ Khê quay đầu nhìn sang. Quả không phải vậy, giờ này khắc này, lại là có một thanh niên đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hai tay cất túi, cái này cho người trẻ tuổi sắc mặt bình thản. Ở trên người hắn, càng thậm chí hơn còn có một loại không hiểu khí tức. Loại khí tức kia rất dễ chịu, khiến người ta nhịn không được sinh ra một loại thân gần cảm giác. Hạ Minh, Lạc Vũ Khê nhìn đến Hạ Minh một khắc này, cũng nhịn không được nữa chạy tới, lập tức ôm lấy Hạ Minh. Hạ Minh vỗ nhẹ nhẹ Lạc Vũ Khê vai, cười cười nói, bọn họ không có khi dễ ngươi đi. Lạc Vũ Khê cái này mới rời khỏi Hạ Minh trước ngực. Cái miệng nhỏ nhắn nhấp nhẹ, nói, ngươi nếu là không đến lời nói, không chừng liền bị người khi dễ đây. Ha ha, Hạ Minh cười cười, nói, yên tâm đi, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Sau đó Hạ Minh ánh mắt chậm rãi rơi tại đây đạo diễn trên thân. Hạ Minh nhàn nhạt đánh đo một cái này đạo diễn. Cái này đạo diễn mang theo một cái mũ, mặc lấy một thân đồ thể thao, xem ra nhưng thật ra vô cùng thanh nhàn. Hạ Minh chậm rãi đi tới nơi này đạo diễn trước mặt, lạnh nhạt nói ra, nhà chúng ta Vũ Khê không muốn quay chụp hôn hí, không muốn quay chụp gường hí, bỏ đi đi. Hạ Minh lời nói chém đinh chặt sắt, trong lúc vô hình còn mang theo một sự uy hiếp. Cái này khiến Trương đạo diễn có chút tức giận. Đối với Hạ Minh khuôn mặt, trong lúc nhất thời hắn vậy mà nhìn không ra. Vì vậy cũng không có để ý Hạ Minh, mà chính là lạnh lùng nói ra. Ngươi là ai? Xen vào việc của người khác. Ha ha, Hạ Minh nhàn nhạt nhìn cái này Trương đạo diễn liếc một chút. Lạnh lùng nói ra, chuyện này hẳn không phải là cá nhân ngươi chủ ý à? Đem người sau lưng ngươi kêu đi ra đi. Hạ Minh cảm giác cái này hẳn không phải là cái này đạo diễn vấn đề. Liên quan tới chuyện này tiền căn hậu quả, Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Vốn là không có chuyện này tiết, lại đột nhiên ở giữa tăng thêm chuyện này tiết, tuyệt đối có mờ ám. Đến mức tăng thêm chuyện này tiết người nào được lợi lớn nhất, không dùng não tử nghĩ cũng biết là ai. Đây chính là cá nhân ta chủ ý. Bộ này kịch bên trong xác thực cần tăng thêm chuyện này tiết. Trương đạo diễn tỉnh táo lại, bình tĩnh nói ra, cho nên còn hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt thương lượng một chút. Không dùng thương lượng, Hạ Minh một đôi sắc bén con ngươi trong lúc đó nhìn về phía cái này đạo diễn. Cái này đạo diễn run một cái, kém chút té xỉu xuống đất, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác Hạ Minh cặp kia đồng tử liền phảng phất ác ma mới nắm giữ con ngươi đồng dạng. Thật sự là quá kinh khủng. Cái này vô hình uy hiếp, vậy mà để hắn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phải biết hắn nhưng là đại đạo diễn, tại cái này làng giải trí, không biết gặp bao nhiêu đại nhân vật. Cho dù là nhìn thấy những đại nhân vật kia, hắn cũng chưa từng có hiện tại như vậy hoảng sợ. Vạn vạn không nghĩ đến, ở loại địa phương này, vậy mà gặp phải như thế một cái đáng sợ gia hỏa. Người này đến cùng là ai? Khí chàng làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi là ai? Thì sau đó một khắc, đột nhiên vang lên một đạo tiếng gầm gừ tức giận. Lúc này tại chỗ người đều là theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Khi thấy đạo này thân ảnh quen thuộc về sau, Hạ Minh khẽ chau mày. Chu Thiên Kiệt vốn là muốn đi ra nhìn xem Trương đạo diễn thương lượng thế nào, nhưng là hắn lúc này mới ra đến, liền thấy Lạc Vũ Khê ôm lấy Hạ Minh cánh tay tình cảnh này. Cái này khiến Chu Thiên Kiệt vô cùng tức giận. Hắn thấy Lạc Vũ Khê là hắn nữ nhân mới đúng, bây giờ ôm lấy một người đàn ông xa lạ, điều này làm hắn sao có thể không tức giận. Chỉ bất quá, người này xem ra có chút quen mắt,